Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 23, bạo nổ y thật sự là quá tốt. Konoha đệ tam diễn tập trang, hai cái khả ái ấu nữ, loli, quên đi, ngược lại đều là không sai biệt lắm hình dung từ, đang ở tự nhiên mồ hôi, vù vù uống một chút, Sunet một thân trang phục. Có chút khí thế đi nhanh về phía trước chạy. A ai ngô, Minai một thân hoàn toàn không thích ứng chiến đấu cung trang. Cả người mệt hình như là một con chó chết giống như. Ha ha, ngu ngốc, để cho ngươi tự làm tự chịu mặc cái gì trang phục công chúa. Thân là ninja, liền cho ta thành thành thật thật xuyên ninja phục A. Sunet một lần chạy, một lần quay đầu hướng về phía xa xa kéo thật là xa Minai giễu cợt. Hô, bất quá là thể lực khá một chút. Hắc, ngươi có cái gì có thể đắc ý? Thở hồng hộc, ngay cả lời đều nói không liên tiếp. Thế nhưng Loli làm sao biết nhận túng? Si Phong cầm trong tay một bản nghe nói là hiện tại lưu hành nhất tạp chí. Bằng mọi cách nhàm chán liếc nhìn. Thật là, liền hoàng sắc tiểu thuyết đều viết không tốt. Không phải sẽ viết màu vàng tác giả cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Si Phong bất tiết nhất cố phê bình, lật xem vài tờ, sau đó nhất thời đem xua đuổi như giày cũ, sau đó không lâu sau, lại đem bên ngoài nhặt lên. Ai, buồn chán à buồn chán, không có computer, không có lão sư môn, không có trò chơi thời gian thật sự là quá khó chịu. Thảo nào Hokage nhất hệ đều rảnh rỗi chứng đau vui rình coi xem nữ tám. Bất quá so với kiếp trước tốt. Chính là cái này thế giới có không gì sánh nổi cường địch, cùng không gì sánh nổi mỹ nữ. Si Phong nghĩ, ngẩng đầu nhìn rớt mồ hôi tiểu loli nhóm. Tâm lý thầm nghĩ, xem ra, còn phải muốn một trận mới có thể dưỡng thục a. Nghĩ, Si Phong nói, Sunet, nhanh một chút, đừng quên, huấn luyện của ngươi cũng không chỉ là chạy bộ a. Là, vâng, đúng, Sunet nghe vậy. Động tác càng thêm nhanh chóng đứng lên, mồ hôi làm ướt quần áo của nàng, cứng nhắc vóc người như ẩn như hiện, mang theo tiểu loli đặc hữu tính trẻ con, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lão sư, tiếp chiêu, Sunet chạy tới gần, chợt bạo khởi, quơ trắng noãn quả đấm nhỏ, một quyền gọi lại, Si Phong vẫn là bộ kia cúi đầu xem tạp chí bộ dạng, chỉ là cánh tay trái tùy ý vung lên. Một tay tiếp nhận quả đấm của nàng. Hỗn đàn. Trở lại. Sunet ý chí chiến đấu không giảm. Sắc mặt dâng trào. Bàng bạc linh lực bộc phát ra. Nàng thân hình lướt trên. Như chụp mồi sồ ưng. Hướng về phía Si Phong bao phủ xuống. Đông. Đông. Đông. Liên tiếp thập quyền. Sunet trên tay mênh mông chakra mắt trần có thể thấy. Thế tiến công rất mạnh. Thế nhưng Si Phong lại mặt không đổi sắc, trong tay luôn là phóng xuất ra vừa đúng chakra, đem Sunet thế tiến công hoàn toàn trung hòa. Được rồi, cái này một vòng thập quyền kết thúc, tiếp tục chạy a. Si Phong bàn tay nhất chuyển, cánh tay đưa về đằng trước, Sunet thân thể bị không tự chủ được mang đi, lần nữa về tới đường băng. Ghê tởm, cầm thú lão sư, người chờ. Tiếp theo ta nhất định phải đánh đau ngươi một phen. Khí cấp bại phôi hô to một tiếng. Sunet vẻ mặt phẫn uất tiếp tục chạy. Đây là Sunet huấn luyện. Mỗi chạy một vòng hướng về phía Si Phong tiến công thập quyền. Từng quyền quái lực. Ma Cham. Không chỉ có huấn luyện Sunet thể lực. Còn có thể dẫn đạo Sunet quái lực quyền tiến triển. Xem ra. Quái lực. Ma Cham. Nàng đã nhập môn. Có thể tiếp tục dạy nàng những vật khác. Si Phong tâm lý mặc niệm, khẽ ngẩng đầu lên, ngắm cùng với chính mình người thứ hai đệ tử. Minai hổn hển mang thở gấp, một bước ba dung, đối với mới bắt đầu huấn luyện người đến nói. Sunet huấn luyện quá mức cực khổ, nhưng là không có biện pháp. Thân thể là thành lập cao lầu căn cơ, không có cái nào cường giả suốt ngày một bước lúc nào cũng có thể ngủ mà ốm dáng vẻ. Lão sư, Minai thật vất vả chạy tới Si Phong bên người, đã mồ hôi đầm đìa, nhưng mà đáng tiếc là, cung trang không giống chuyên môn vì hành động thiết kế ra ninja phục.